lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Tiểu Bảo cứng ngắc cảm thụ Nhâm Nghỉ cởi dây quần của mình ra, kéo dây xích quần ra, trong lòng khẽ động, nghĩ đến đội trưởng kế tiếp muốn làm cái gì, lúc này giơ tay đè người lại. Ừ, Nhâm Nghỉ ngẩng đầu, Tiểu Bảo đứng dậy lui về phía sau, liên tiếp lắc đầu. Không được, việc này tôi đến. Nhâm Nghỉ không hiểu ra mâu thuẫn, Tiểu Bảo không nói gì nữa, trở tay ấn Nhâm Nghỉ xuống, nhanh nhẹn xê không y quần ra, đưa tay cầm lấy nơi đó. Tiểu Bảo, Nhâm Nghỉ bình tĩnh nhìn động tác của hắn, nghĩ không ra. Tiểu Bảo trượt tay, ca một trên thích đồng đều, khẽ nói. Anh nhắm mắt lại, miễn là cảm thấy tốt, Nhâm Nghỉ khó có được mộc mộc chừng người, sau đó tầm mắt trượt xuống, rơi vào chỗ Tiểu Bảo bị vải mỏng bao bọc lại, trầm mặc thật lâu, thẳng đến nơi đó lại bị đôi môi nóng bỏng mút lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Bảo hai đầu gối tách ra quỳ xuống đùi mình, thân thể cường tráng co lại thành một đoàn, vùi đầu vào bụng mình, theo đầu phập phồng, chỗ mình cũng có cảm giác nuốt rõ ràng. Nhậm Nghị nín thở, giơ tay vuốt ve ba bộ lông đâm tay trên đỉnh đầu Tiểu Bảo. Vì sao? Tiểu Bảo không trả lời, chỉ tăng tốc độ, cảm giác đánh úp lại, Nhậm Nghị vô lực hỏi lại, đáy mắt tình động như thủy triều, sụi lơ trên mặt đất thở đê không xê. Trong suy nghĩ trôi nổi đó, không hiểu sao xác nhận đây là cách Tiểu Bảo yêu mình, không nên làm chuyện không muốn làm, không nên miễn cưỡng chính mình, chỉ cần yên lặng cảm thụ là được. Thằng nhóc ngốc nghếch, cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Yêu quá sâu cũng là khổ não, thương tiếc đến cực hạn trở thành áp lực, dùng tình yêu vẽ ra vòng tròn, mặc dù không có hàng rào, chính mình cũng không dám dẫm ra một bước. Trong lúc hoảng hốt, thậm chí có chút sợ hãi khi phần tình cảm này đạt tới cực hạn sẽ như thế nào, mình hiện giờ cũng không nỡ buông tay. Đến lúc đó, có phải ngay cả người đàn ông này liếc mắt nhìn người khác một cái cũng không thể chịu đựng được hay không? Cùng tính, tình yêu giữa H4M muốn chiếm hữu cũng có thể mãnh liệt như vậy sao? Mạnh mẽ đến nỗi không thể chứa một hạt cát, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Giống, ngao ngao, liên tiếp hai tiếng hét lớn như sét đánh kinh thiên nổ vang bên tai. Hai người đang kiều diễm, ta say mê trong Đức Hải nhao nhao cả kinh, sau khi tách ra nhanh chóng nhìn về phía bên ngoài lều trại. Cô nương tốt cùng Tiểu Bạch ngày ngày đi ngàn dặm, lúc nhìn qua đã sớm không còn bóng dáng, chỉ nghe xa xa liên tục truyền đến tiếng gầm gừ. Đây là thanh âm xua đuổi, nhất là Tiểu Bạch là mèo, săn mồi từ trước đến nay ẩn nấp, ngày thường cũng thích an tĩnh, loại giống to này hiển nhiên đến mức phải lên tiếng chấn nhiếp. Hai người nhanh chóng sửa sang lại quần áo ra khỏi lều trại, liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Bảo quyết đoán kích hoạt huyết thống, ôm Nhậm Nghị ôm ngang ra ngoài. Dọc theo đường đi, Nhâm Nghị không thể nói là không khổ sở, anh bị Tiểu Bảo hôn chỉ còn thiếu một cước tới cửa, tuy rằng nơi đó bị kinh hãi đến mềm nhũn xuống, nhưng tình đức trôi nổi lại trong thời gian ngắn không thu lại được, hiện giờ bị Tiểu Bảo ngăn ngang ôm, gặp lại đôi môi nhuận tinh sáng màu nước, vừa nghĩ tới lúc trước Tiểu Bảo ở trên người mình làm cái gì, trên mặt nhất thời nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy ra không quá 5 phút, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, hơn nữa thanh thế to lớn. Một đạo long lốc phong đột nhiên ngưng tụ tập kích về phía đông, là công kích của Tiểu Bạch. Giống giống, Hắc Kim Cương đấm xuống mặt đất, một đường chạy trốn, mặt đất chấn động, cuối cùng tựa hồ như đại lực nhảy nhót, mặt đất run rẩy một chút. Tiểu Bảo tăng tốc trên chân, xuyên qua rừng cây. Hai người mơ hồ nghe được tiếng vỗ cánh, kẻ thù là một con chim. Chạy ra khỏi rừng rậm, phía trước một cây em cây cối nghiêng gãy, cuồng phong khuấy động cắt bụi tung bay. Đại thụ to như chân người bị lốc xoáy quấy lên bầu trời. Nhưng phá rừng cây không phải là lốc xoáy của Tiểu Bạch, mà là lực cánh tay kinh người của hảo cô nương. Một đường chạy qua, những đại thụ kia tựa như cỏ non bị nhổ rễ, bay về một chỗ. Nhìn xa hơn, với thị lực của Tiểu Bảo và Nhâm Nghị miễn cưỡng có thể nhìn thấy mục tiêu công kích của hai con thú. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện sai lầm, đoàn hắc vũ kia vặn vẹo một phen, tiếng phanh tản ra. Dĩ nhiên hóa thành mấy trăm con rơi tản loạn bay tán loạn hướng chung quanh. Ma cà rồng, nhìn thấy những con rơi này, Tiểu Bảo và Nhậm Nghị trong nháy mắt xác nhận nguyên mẫu của kẻ thù trước mắt, không rảnh suy nghĩ vì sao hấp huyết huyết quỷ châu Âu lại xuất hiện trong lãnh thổ Trung Quốc, thậm chí đã xâm nhập vào nội địa Tây Nam. Nhậm Nghị giơ tay lên điều động năng lượng, trong phạm vi 2 cây em lấy hắn làm trung tâm nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, nhất là khu vực trung tâm, bất quá trong nháy mắt nhiệt độ liền rơi xuống âm. Tốc độ rơi bay tán đột nhiên giảm xuống, Tiểu Bạch đúng lúc phối hợp, lốc xoáy tập kích qua, bất quá một chuyến liền cuốn vào hơn 10 con rơi, những con rơi kia. Chi chi, kêu loạn, lại bị khối băng cùng cây cối trong vòi rồng đập vào mặt, rất nhanh không còn tiếng động. Chỉ tiếc bắt được hơn 10 con rơi này so với tổng lượng không quá nhỏ, rất nhanh những con rơi kia liền bay ra khỏi khu vực hàn băng, ở rất xa hội tụ cùng một chỗ, sau đó bỏ chạy xa. Tiểu Bạch nhìn phương hướng hấp huyết quỷ biến mất, trong mắt màu hổ phách mang theo tức giận, sau đó cúi đầu nhìn về phía con rơi nhỏ mình đang đặt dưới móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ một cái, con rơi bẹt thành một vũng máu, theo kẽ ngón tay chảy ra, lượng máu kia thoạt nhìn so với cơ thể chịu lực nhiều hơn mấy chục lần, dưới chân một mảnh đất đều là máu nhớt chảy xuôi. Tiểu Bảo cùng cô nương tốt trong loại chiến đấu này từ trước đến nay không có chỗ dụng võ, chỉ có thể ngửa đầu quan sát, đợi đến khi Tiểu Bảo hoàn hồn, chính là lúc Nhâm Nghị đẩy mình. Tiểu Bảo vội vàng đem Nhâm Nghị cẩn thận đặt trên mặt đất, thấp giọng hỏi. Là hấp huyết quỷ đúng không? Hẳn là, Nhâm Nghị nhíu mày gật đầu, hắn có chút lo lắng, loại hấp huyết quỷ này căn cứ vào tư liệu mà xem, có thể thoát khỏi công kích toàn lực của Bạch Hổ ít nói cũng là một bá tước hấp huyết quỷ. Loại quái vật vong linh này không ở châu Âu làm sao chạy tới nơi này? Không phải là tới phát triển hậu duệ chứ? Tiểu Bảo lẩm bẩm lại hỏi. Nhâm Nghị bừng tỉnh đại ngộ quay đầu, sau đó theo tầm mắt Tiểu Bảo lại nhìn qua, liền nhìn thấy trong lòng bàn tay cô nương tốt nắm một người đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một cô gái phương Đông rất xinh đẹp, nằm ngửa hôn mê trong lòng bàn tay cô nương tốt, dung mạo nhu hòa, da thịt trắng như son phấn. Dưới ánh trăng thậm chí mơ hồ phát ra huỳnh quang, cằm nhỏ nhắn độ cong xinh đẹp, thân hình tuy rằng mảnh khảnh nhưng múc lại rất đầy đặn, trên người ăn mặc bình thường không cách nào phân biệt được chỗ nào, bất quá tầm mắt hai người đều đảo qua trên cổ cô gái phương Đông kia. Trên cổ mảnh khảnh có hai vết máu, nhưng miệng vết thương biến mất vô tung, Nhâm Nghị đi lên trước giơ tay lau đi vết máu, lại xác nhận một phen, quả nhiên không có vết thương. Cô ấy bị nhiễm bệnh, Nhâm Nghị lạnh nhạt mở miệng. Không thể để cho hấp huyết quỷ bồi dưỡng hậu duệ ở nước ta, trước khi cô gái này tỉnh táo tận lực đưa trở lại căn cứ cách ly. Tiểu Bảo nhíu mày, muốn nghiên cứu, không cần nghiên cứu, Nhâm Nghị lắc đầu, tình báo châu Âu truyền tới cho thấy hấp huyết quỷ nhất tộc đều sử dụng năng lượng máu, khai phá lực lượng máu để cao năng lực tự chiến đấu. Tuy rằng sau khi thức tỉnh nhân loại có thể bảo trì ý thức bản thân, nhưng ý đồ công kích rất mạnh, sẽ săn mồi máu tươi của đồng loại tiến hành tái nhiễm. Nếu như vậy thì tốt hơn. Giống như huyết thống vu tộc của Tiểu Bảo nhanh chóng truyền cho những nhân loại khác để cao lực lượng tổng thể thực lực cường đại, nhưng vấn đề hấp huyết quỷ huyết thống áp chế càng thêm nghiêm trọng, ba đời trước hấp huyết quỷ toàn bộ đều là sinh vật hàng lâm, chúng nó một khi mưu đồ những lực lượng dự phòng này cũng không thể phản kháng. Như vậy, lấy mẫu máu, sau đó nhập vào nhận dạng, chứng minh thư, trong căn cứ nhân loại chúng ta tuyệt đối không thể có hậu duệ của hấp huyết quỷ xuất hiện. Sau đó thì sao, còn cô ấy thì sao? Tầm mắt Tiểu Bảo dừng trên mặt cô gái, có chút không đành lòng, hậu quả rõ ràng chính là bị nhân đạo hủy diệt. Lại nói, Nhâm Nghị đương nhiên hiểu ý tứ của Tiểu Bảo, nhưng trước khi không nghĩ ra cách xử lý hậu duệ hấp huyết tộc này, anh cái gì cũng không thể hứa hẹn. Tôi đút máu đâu, Tiểu Bảo thấy Nhâm Nghị xoay người muốn lên vai cô nương tốt, vội vàng mở miệng. Huyết thống vu tộc cùng huyết thống huyết tộc có khả năng kiềm chế cân bằng lẫn nhau hay không tính, ân. Nhâm Nghị nhướng mày. Tầm mắt trượt đến trên mặt cô gái, ngậm ngâm, giơ tay nhìn Tiểu Bảo thật sâu. 90% bảo thể bỏ mình, Tiểu Bảo không nói lời nào, vỗ vỗ cánh tay cô nương tốt, suy nghĩ một chút, vì để cho cô nương tốt đi lại thuận tiện, liền đem cô gái từ trên bàn tay ôm xuống, động tác rất nhẹ nhàng, vẫn quen tính ôm ngang kiểu, lại không nhìn thấy Nhâm Nghị híp mắt vài phần. Một đường không nói gì, hai người trở lại ôn tuyền dùng tốc độ nhanh nhất thu thập đồ dùng, thừa dịp bóng đêm trở lại bên đường cao tốc. Không ngờ xa xa liền nhìn thấy trên xe có một người ngồi, bên cạnh còn song song đậu một chiếc xe Hammer sau khi cải tiến gia cố, hiển nhiên không phải là người của quân đội. Hắc, Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, rời khỏi chiếc xe kia, một nam một nữ một thân trang phục liên tục ngẩng đầu lên, đầu tiên là mang theo khí thế của lăng duệ, tiếp theo nhìn rõ ràng một ổ đen áp kia là một con kim cương đen, mà hai nam nhân ngồi trên vai hung thú lục giai, vẻ mặt chợt biến đổi, nhao nhao từ trên xe nhảy xuống. Hắc Kim Cương chậm rãi từ từ, thong thả đi tới trước xe, đôi mắt to như bát lạnh lùng nhìn hai người trước mắt, hung ác nhắm răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo ôm cô gái vẫn hôn mê bất tỉnh từ trên vai Hắc Kim Cương nhảy xuống, còn chưa kịp đứng vững, chỉ thấy cửa sổ xe Hammer kia lắc xuống, một người đàn ông kinh hỉ mở miệng. Là Nhâm đại đội và thiếu tá Kỳ đúng không? Chúng tôi là tiểu đội dong binh tự phát thành lập ở căn cứ Thành Đô. có thể ở chỗ này nhìn thấy các cậu thật tốt quá. Nói như vậy, người đàn ông kia từ trên xe nhảy xuống, có chút sợ hãi nhìn lướt qua Hắc Kim Cương một cái, cách xe vươn tay ra. Cung Hữu Lượng, đội trưởng tiểu đội Bạch Hổ, cái tên này vẫn là dựa theo cái trắng bên ngoài căn cứ chúng ta. Hổ, trong lúc nói chuyện, tiểu Bạch từ phía sau Hắc Kim Cương đi ra, nhảy lên cốp xe quân sự, tựa hồ cảm thấy bàn tay ngang trước mắt kia rất chướng mắt, gầm nhẹ một tiếng. Cung Hữu Lượng vội vàng thu tay lại, không dám động đậy nữa, có thể gặp được người quen cố nhiên là tốt, nhưng Hắc Kim Cương và Bạch Hổ này quả thật là hung thú không thể nghi ngờ. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng thương tổn người trong căn cứ, nhưng nếu ai dám tới gần bảo đảm không phải gãy tay chính là gãy chân, trong phạm vi 10 thước căn bản không cho tiếp cận, hôm nay đã là lần gần nhất, quả nhiên uy phong lẫm lẫm làm cho người ta hâm mộ. Tiểu Bảo nhếch khóe miệng cười cười, ở trước mặt người ngoài hắn từ trước đến nay ít nói, tuy rằng nói hôm nay mở linh khiếu muốn cùng người khác hàn huyên cũng không phải không có gì để nói, nhưng tính cách quyết định hết thảy, hắn ở trong mắt người ngoài. Mặc dù không phải cố ý, cũng là điển hình của một cái. Hồ Lô buồn bực, ngược lại Nhâm Nghị tính cách tuy rằng không phải là bát diện linh lung, nhưng từ trước đến nay thân thiện, đối phương chủ động chào hỏi, hắn đều sẽ khách khí đáp lại, thấy đối phương nói như vậy, tuy rằng bộ dáng không có ấn tượng gì, nhưng vẫn cười yếu ớt nói. Đây là mới đi ra, hay không có dầu trên xe, Cung Hữu Lượng đẩy người của tiểu đội ra phía sau một bước, đứng ở ngoài phạm vi an toàn. Mới lúng túng nói. Dầu là có, chỉ là thấy một chiếc xe tốt như vậy đậu ở ven đường, liền. Liền, quả thật, hiện tại vật tư quý giá. Nhậm Nghị gật đầu, tìm cho đối phương một bậc thang, sau đó đợi Tiểu Bảo đặt cô gái ở ghế sau mới nói. Chúc các cậu may mắn, chúng ta sẽ đi trước. Nhậm đội trưởng chờ đã. Cung Hữu Lượng bị nữ đồng cậu đẩy một chút, trước khi đi gọi người lại, lại bị Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn trở về, ở trong ánh mắt nghi hoặc nói. Là như vậy, lần này chúng ta đi ra nhận công tác tìm kiếm di tích, cũng có chút phát hiện, liền cùng một người mạo hiểm căn cứ tư nhân gặp phải tổ đội, kết quả liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bốn người chúng ta phụ trách quét đuôi chạy thoát, còn có một đồng cậu cũng ở bên trong, đang vội vàng trở về căn cứ tìm cứu binh, hơn nữa xe của chúng ta có chút tật xấu, liền. Nghe vậy, Nhậm Nghị trên tay động tác dừng một chút, hỏi. Hy vọng chúng ta hỗ trợ. Vâng, vâng, nếu như có thể. Thanh âm Cung Hữu Lượng kẹp chặt, hưng phấn liên tiếp gật đầu. Người này, Nhâm Nghị quay đầu ý bảo cô gái nằm trên xe nói. Bị hấp huyết quỷ lây nhiễm, trở thành hậu duệ, các cậu an bài một người đưa nàng trở về. Không, hai người đi, trên đường phải cẩn thận, công kích của hấp huyết quỷ tính rất mạnh, trong thời gian ngắn nhất đưa về tổng bộ. Ma cà rồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn về phía cô gái, nhưng không thấy có bất kỳ đặc điểm rõ ràng nào. Cung Hữu Lượng phục hồi tinh thần. Chỉ có hai người, trên đường sợ là không an toàn. Tôi sẽ để Hắc Kim Cương bảo vệ hai người, chuyện không nên chậm trễ, mau chóng quyết định. Được rồi, tuyệt vời. Cung Hữu Lượng nhìn Hắc Kim Cương thân hình khổng lồ, vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Rất nhanh, hai đội chia nhau xuất phát, Hắc Kim Cương đi theo chiếc Hammer Việt dã sau khi cải tiến ra cố kia, lòng không cam lòng tình nguyện ba bước một bước quay đầu lại. Cuối cùng rốt cuộc biến mất vào đêm trăng. Cung Hữu Lượng một mình lên xe của Tiểu Bảo. Lúc trước trong xe còn có một đồng cậu bị thương, hai đồng cậu còn lại một người muốn lái xe, một người khác phụ trách cảnh giác hậu duệ hấp huyết quỷ đang ngủ say, có thể đi theo chỉ có một người, cuối cùng trọng trách này rơi vào trên đầu Cung Hữu Lượng. Cung Hữu Lượng là một người thức tỉnh hệ mộc, am hiểu chính là phụ trợ phạm vi lớn, dựa theo tiêu chuẩn của nhân loại mà nói, năng lượng của hắn ở cấp tứ tinh quý. Dựa theo giai cấp yêu thú cũng chỉ có cấp 3 trung cấp. Người thức tỉnh không có dốc sức cho quân đội, tuy rằng cũng có nhân tài xuất sắc, nhưng năng lực trung bình kém không ít. Cấp 3 như vậy cộng thêm trang bị phụ trợ phát minh mới gần đây của nhân loại, mấy người hợp tác với nhau, giải quyết yêu thú cấp 4 không có vấn đề gì. Đây cũng là thực lực bình quân của tổ chức song binh hiện tại. Trên đường đi, Cung Hữu Lượng vừa ngửi thấy mùi tanh gió không có ý tốt của Tiểu Bạch. Một bên run sợ nói về cuộc gặp gỡ lần này của bọn họ, cho đến khi nói đến địa điểm cụ thể cùng loại quái vật, Tiểu Bảo và Nhâm Nghị liếc nhau, nhướng cao đuôi lông mày. Di tích phát hiện ở phía dưới, tuy rằng không phải là địa đạo mà Hảo cô nương mang theo, nhưng tọa độ cũng không xa, hơn nữa nghe nói trước khi Cung Hữu Lượng bọn họ đã có không ít dòng binh đoàn đi xuống, bản đồ cũng vẽ không ít, thông đạo trên cùng ngay cả đình viện cũng không tính là, xâm nhập dưới đất cũng không biết sâu bao n nào. Thông đạo ngang dọc đan xen, giống như là đi thẳng đến địa tâm, dự đoán đây căn bản là một vương quốc ngầm khổng lồ. Bí mật của người dưới lòng đất được tổ chức dòng binh truyền tai nhau, vẫn không báo cáo, chỉ sợ quân đội tung một cước C-H-A. Nhưng theo thời gian trôi qua, thăm dò lòng đất càng sâu, lực cản càng lớn, những người dưới lòng đất bắt đầu có tổ chức. Phản kháng thuyết phục, thuật sĩ người dưới lòng đất cao giai cũng xuất hiện trước mắt nhân loại. Đám dòng binh sơ kỳ tiến vào thám hiểm chịu thiệt thòi lớn, lại thăm dò vài lần sau đó biết khó tiếp tục, liền dùng loại tình báo này đổi lấy kết tinh năng lượng cùng vật phẩm tương ứng. Tin tức càng truyền càng lớn, cuối cùng truyền đến lỗ tai Nhâm Nghị bọn họ. Kỳ thật, lấy mạng lưới tình báo của quân đội ở giữa dân chúng, từ trước đó đã nắm được tình báo của di tích dưới lòng đất, nhưng Nhâm Nghị hiện tại chủ yếu phụ trách không phải khối này, hơn nữa 3 ngày 2 đầu có di tích phát hiện, cho nên tình báo tương ứng đều không có từ trên tay hắn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bọn Nhậm Nghị chạy tới ngã tư cung Hữu Lượng chỉ ra, Vương Thượng Tá phụ trách tìm kiếm trinh sát cũng cùng Tư lệnh Hoàng nói chuyện một phen, trong tay hắn có bản đồ vương quốc dưới lòng đất chi tiết nhất, hơn nữa thông qua tính toán máy tính, đã dự đoán ra hơn 4 vị trí hạch tâm vương quốc, cho nên khi tiến độ tìm kiếm đình trệ không tiến lên, Vương Thượng Tướng hy vọng thông qua Tư lệnh Hoàng tìm Nhậm Nghị, mượn vài chiến sĩ xuất sắc nhất bao gồm cả Tiểu Bảo. Tư lệnh Hoàng tự nhiên gật đầu tán thành, nhưng tìm được Lâm Tướng Quân hỏi, mới biết Nhậm Nghị nghỉ phép ra ngoài 3 ngày. Ngày mai mới có thể trở về báo cáo tiêu ốm. Vì thế, Tư lệnh Hoàng trấn an Vương Tướng Quân một chút chớ nóng nảy, bảo hắn ngày mai trực tiếp nói chuyện với Nhâm Nghị, không ngờ chờ đợi 2 ngày còn chưa trở về. Sau đó thông qua các thành viên dòng binh đưa về hậu duệ hấp huyết quỷ mới biết được Nhâm Nghị mang theo kỳ tâm bảo đã xuống địa đạo. Lúc này Lâm Tướng Quân dẫn đầu, Liễu Quốc Hoa chỉ huy điều động, phái tiểu đội thuần túy là huyết thống vu tộc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Thứ nhất là dựa vào đám chiến sĩ có lực lượng cường đại này dò xét tình huống chân thật của vương quốc dưới lòng đất. Thứ hai, dựa vào cảm ứng kỳ diệu giữa vu tộc tìm được kỳ tâm bảo cùng Nhâm Nghị ở cùng một chỗ. Tiểu Bảo và Nhâm Nghị vốn tưởng rằng lần này chẳng qua chỉ là công tác cứu viện đơn giản, ngày hôm đó có thể đi lại, mặc dù biết xâm nhập vào chỗ hạch tâm rất nguy hiểm, nhưng nhân viên cứu viện là ở bên ngoài, lấy lực lượng của bọn họ, còn có Tiểu Bạch đi theo, đủ an toàn đi lại. Không muốn đi xuống mới phát hiện bản đồ trên tay cung Hữu Lượng có sai sót, con đường thông đạo này căn bản là đi thẳng vào sâu dưới lòng đất, dọc theo đường đi tới không chỉ có dấu vết người dưới lòng đất khai quật, cũng có cái hố lớn mà người trước nhân loại đập ra, đi không được mấy bước liền muốn nhảy xuống, có thể nói là thẳng tắp xuống phía dưới. Chờ hồi phục tinh thần, bọn họ đã không biết xâm nhập dưới lòng đất bao nhiêu mét. Cung Hữu Lượng sau khi bị chất vấn một phen, cũng rất khẩn trương. Người bán bản đồ của hắn lúc trước cam đoan sẽ không có nguy hiểm, cho dù thu hoạch khác không có, cũng có thể đào một ít khoáng tinh chu sa đi ra, hiện giờ đạo pháp đạo giáo từ chỗ cốc thần Đông Lưu truyền ra, môn hạ rất nhiều đệ tử tu chân, quân đội khai thác cung không đủ cầu, chu sa trên thị trường giá cả rất đắt, càng không nói đến thủy ngân chu sa tinh luyện ra còn có tác dụng lớn hơn, chỉ cần J3TCS3T một ít người dưới lòng đất. Từ trên người chúng nó đoạt được chu sa khoáng tinh. Có thể đổi lấy một đoạn thời gian tương đối dài sinh hoạt ấm no. Thông đạo dưới lòng đất tối đen, cũng may không lộ ra lầy lội, chỉ là không khí hơi ngột ngạt, hô hấp có chút khó khăn. Lúc này chỗ tốt của người mang theo mộc hệ thức tỉnh liền bày ra, cung Hữu Lượng quanh thân lá xanh triển khai, tuy rằng thân ở dưới lòng đất không có quang hợp dùng, nhưng bản thân mộc hệ có năng lực không khí sạch, cũng miễn cưỡng cung cấp oxy cho 3 người một thú. Đi xuống 2 tiếng đồng hồ, Tiểu Bảo tính toán thời gian. Thấy chậm chạp còn chưa đến địa điểm cứu viện, nhịn không được mở miệng hỏi. Còn bao lâu nữa, cung Hữu Lượng chĩa đèn pin vào bản đồ, phân biệt một hồi, nhìn Tiểu Bảo một chút, lại nhíu mày nhìn. Lạc đường, Nhâm Nghị lạnh nhạt mở miệng. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hữu Lượng biến sắc, hoàn cảnh như vậy một khi lạc đường đại biểu cho cái gì đó không cần nói cũng biết. Đội trưởng, Tiểu Bảo quay đầu nhìn qua, đáy mắt Nhâm Nghị lam quang ấp úng. Tầm mắt dừng lại một chỗ nói. Năng lực nhìn đêm của tôi so với các cậu mạnh hơn, nhưng dù sao vẫn là sơ sẩy, vừa rồi mới lưu ý được có chút bùn đất tươi mới, hẳn là mới chặn không lâu, tuy rằng là ngụy trang xử lý, cẩn thận quan sát vẫn là nhìn ra. Nói tới đây, Nhâm Nghị giơ tay lên vung lên, một cánh tay to lớn đỉnh nhọn băng lăng liền đâm vào một chỗ bùn đất, lực lượng thật lớn phá vỡ chỗ mới thêm bùn đất còn chưa đủ dày. Ong, động đen kịt, đầu kia của UI. Một bóng đen kinh hãi chợt lóe lên. Sắc mặt mọi người đều lạnh lẽo. Nhâm Nghị nhíu mày nói. Khó trách một đường đi xuống cũng không có nhìn thấy người dưới lòng đất. những loài này hiển nhiên đang tránh né chúng ta, thuận tiện cố ý lừa gạt chúng ta đi phương hướng nào đó. Hữu Lượng, lần trước các cậu tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, là bị phục kích, người lưu lại hung nhiều lành ít. Cung Hữu Lượng sắc mặt trắng bệch, cố gắng chấn định mở miệng. Vậy chúng ta phải trở về. Rất khó, trong miệng Tiểu Bảo phun ra hai chữ, nhìn quanh một vòng. Đường lui nói không chừng cũng bị chặn lại, lần trước các cậu rời đi như thế nào? Cung Hữu Lượng bối rối lắc đầu. Không biết, thật sự, chỉ cần có đường lên là đi. Đúng rồi, nhiều lần đường đi lên đột nhiên biến thành đường CS3T, cuối cùng đầu óc choáng váng vòng quanh mấy vòng, tìm được một cái hố bị nổ tung mới trèo lên. Vì vậy, nơi chúng ta không thể nhìn thấy, những người dưới lòng đất đã theo chúng ta. Đúng rồi, Nhâm Nghị tầm mắt dừng ở chỗ sụp đổ, đi qua, nhấc chân đạp một cái, cát đá rơi xuống đất. Đi nơi này, a hát hát hơi, cát bụi bay lên khiến Tiểu Bạch rất không thoải mái hát hơi hai cái, lui về phía sau vài bước, cuối cùng thân hình đột nhiên nhỏ đi, thoáng cái nhảy lên bả vai Nhâm Nghị, ở phía trên vòng một vòng, thân thể lại nhỏ đi vài phần, lớn như một con mèo R, thoải mái nằm sấp xuống. Đây là lần đầu tiên Cung Hữu Lượng nhìn thấy Bạch Hổ có thể biến ảo kích thước thân thể, chừng đến trong mắt thẳng tắp, tất cả sợ hãi không cánh mà bay. Nhâm Nghị quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, đây là lần đầu tiên sau khi bị thương Tiểu Bạch thu nhỏ thân thể lại, không ngờ lại bị móng vuốt của Tiểu Bạch cào trở về, lời thoại tiềm ẩn giống như đang nói, xem cái gì. Chưa từng thấy biến hóa nhỏ bé sao? Anh không biết mệt mỏi sao? Anh không đi mau sao? Nhâm Nghị bật cười, khom lưng đi về phía thông đạo cách vách. Lại bị Tiểu Bảo đè lại bả vai. Tôi đi phía trước, Tiểu Bảo nói, dẫn đầu bước vào. Cách chương.